Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Thanh Long biến. Thanh Long quang văn, không biết rõ Lâm Động tiểu gia hỏa này có thể tại đáy sông kiên trì mấy ngày. Ngàn vạn không nên để cho chúng ta thất vọng a. Nhìn phía dưới dần dần khép lại đan hà, Trần Trần nhịn không được dù gì nói. Niết bàn chi khí biến hóa niết bàn nguyên dịch tụ tập thành một đầu cự sông. Cho nên đan hà phía dưới có cực kỳ khủng bố trọng áp. Sẽ nháy mắt chen bể một vị tứ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Không phải ai cũng có thể tại hiểm ác như vậy hoàn cảnh phía dưới kiên trì tới cùng. Chỉ có thể tận khả năng hấp thụ nhiều đáy sông niết bàn kim khí. Tất nhiên, có thể tại đáy sông kiên trì thời gian càng lâu, tự nhiên cũng đã nói lên tiềm lực càng lớn. Hoàng điện tứ đại chân truyền đệ tử đều từng tiếp thụ qua đan hà quán đỉnh. Bốn người trung bình kiên trì thời gian tại 4 ngày tới chừng 5 ngày. Thiên điện thủ tịch Ứng Tiếu Tiếu thì giữ vững được 8 ngày mới phá sông mà ra. Hoàng điện vị kia đại tiền bối Chu Thông không chỉ giữ vững được 13 ngày lâu dài, còn đem đáy sông tất cả niết bàn kim khí hút sạch mới ra ngoài. Lâm Động như muốn chứng minh chính mình thiên tư không thua tại Ứng Tiếu Tiếu, hắn liền cần chí ít tại đáy sông kiên trì 8 ngày lâu dài, thậm chí càng dài. Sư huynh, ta đối Lâm Động tiểu tử có lòng tin. Ngộ Đạo lòng tin tràn đầy cười cười. Lâm Động có thể chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Yên tâm đi, nếu là Lâm Động không kiên trì nổi, ta nhất định sẽ lập tức đem hắn cứu ra. Sẽ không đả thương ngươi Hoang Điện đệ tử bảo bối. Ứng Huyền tựa như nghe được hai vị điện chủ lời nói, quay đầu nhoẻn miệng cười. Trong thiên địa từng tia ánh mắt nhìn về dần dần trở về bình tĩnh đan hà. Top 5 top 3 mà thấp giọng nghị luận suy đoán, xem như cường đại võ giả một thành viên, bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Đan hà phía dưới, ân hư, làm Lâm Động sắp đụng đáy một khắc này, xung quanh nặng như vạn cân nước sông bỗng nhiên khép lại tới. Cường đại trọng áp nháy mắt đè ở toàn bộ thân thể bên trên. Lập tức nhịn đau không được a một tiếng, thanh quang tỏ khắp, tiềm phục tại dưới da màu xanh lân phiến dồn dập nổi lên. Cái trán dọc theo một cái tản ra sâu kín hàn quang bén nhọn sừng rồng. Giống như cương tiên trường đuôi dài xuất hiện tại bờ mông. To lớn màu xanh long rực từ phần lưng giãn ra, thon gầy bóng người qua trong giây lát liền biến ảo thành long nhân hình dạng. Hình tượng dữ tợn mà lại đáng sợ. Một tầng thật dày vảy rồng màu xanh khôi giáp đem nhục thân vững vàng bảo hộ trong đó. Nháy mắt tan mất tương đối một bộ phận trọng áp. Chỉ là vẫn có tương đối lớn trọng áp xuyên thấu qua vảy rồng màu xanh xâm nhập thể nội. Không ngừng đè ép đến Lâm Động bên trong tạng khí. Thật là khó chịu, đã lời như vậy. Vậy ta cái gì không lợi dụng nơi này trọng áp đem thanh thiên hóa long quyết đẩy tới đệ tứ cảnh. Nếu là ngưng kết thanh long quang văn lời nói, lão sư sáng tạo tuyệt kỹ thanh long thiên tọa ấn cũng có thể sử xuất. Bộ mặt cũng bị màu xanh lân, phiến lít nhà lít nhít bao trùm Lâm Động. Suy nghĩ vừa chuyển, môi khẽ nhúc nhích, thanh long biến, ngang, tại một tiếng vang dội tiếng long ngâm bên trong. Thanh mang dâng trào, một đạo dị thường thân hình khổng lồ nháy mắt tại đan hà đáy giãn ra. Uy nghiêm mà tang thương. Hô, lần này liền thoải mái hơn. Thân hình dài đến trăm trượng thanh sắc cự long miệng nói tiếng người. Vui sướng lắc lư một thoáng thân thể, khuấy động lên từng đạo dòng chảy xiết, liền xung quanh nước sông hướng chảy đều nháy mắt biến đổi. Phía dưới cái kia ăn, nhìn phía dưới đoàn kia trăm trượng kim quang, thanh sắc cự long một đôi to lớn màu vàng mắt rồng xẹt qua một vệt tham lam. Đuôi linh hoạt cúi đầu, liền hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh trốn vào kim mang bên trong. Ong ong, màu vàng chùm sáng bên trong. Cái kia nồng đậm đến gần như thực chất hóa niết bàn kim khí lập tức chen chúc mà đến. Lộ ra cự long thể biểu lân phiến liên tục không ngừng rót vào thể nội. Lấy một loại tương đối tốc độ kinh khủng điên cuồng cường hóa lấy nhục thể. Màu vàng sương mù cường hóa, lại để thanh long có một loại ngũ tạng lục phủ đều đang điên cuồng bốc cháy ảo giác. Tê tê dại dại, nóng rực khó nhịn, a thoải mái a tương đương nghe nói có người ôm viễn cổ huyết mạch cao giai yêu thú liền tu luyện cũng không lớn. Yêu cầu, đi ngủ liền có thể thăng cấp. Bản đại nhân hôm nay vừa đúng thử một chút. Thanh sắc cự long thích ý đánh cái hà hơi. Trực tiếp đem thân thể mình bàn thành một đoàn. Toàn bộ co rúm ở màu vàng chùm sáng bên trong. Đến đây lâm vào cấp độ sâu ngủ đông bên trong. Giữ tợn đầu rồng bên trên. Thanh mang tụ tập, tại xung quanh cái kia đặc dính màu vàng sương mù liên tục không ngừng ủng hộ phía dưới. Một đạo chói mắt màu xanh quang văn dần dần triển lộ ra cơ bản hình dạng. Như ẩn như hiện tại giữa mi tâm, dòng chảy xiết tuôn vọt màu đỏ đan hà phía dưới. Một đầu hình thể dữ tợn quái vật khổng lồ nằm phục tại đây. Miệng mũi ở giữa không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu vàng sương mù. Một hít một thở ở giữa, thậm chí có thể gây nên xung quanh lòng sông nhẹ nhàng chấn động. Rất có quy luật, trong lúc nhất thời, đáy sông đến đây lâm vào yên tĩnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian như nước trôi qua. Thẳng đến có một ngày, hai đạo thô chắc vô cùng màu vàng cột sáng bỗng nhiên hiện lên. Cấp tốc xuyên thấu tầng tầng nước sông. Chiếu sáng hơn phân nửa đầu màu đỏ đan hà, lòng sông theo đó run rẩy dữ dội. Nó, tỉnh, ngoại giới, khoảng cách lâm động xâm nhập đáy sông đã qua 7 ngày. Đan hà trước sau như một bình tĩnh để càng ngày càng nhiều người tin tưởng vững chắc hoang điện có. Lẽ thật nhặt được bảo, vị này bách triều quán quân phá mất thiên điện đại sư tỷ ứng tiếu tiếu ghi chép liền ở trước mắt. Đan hà xung quanh các đại bình đài bên trên, đứng đầy đạo tông các điện đệ tử, bất ngờ còn sẽ có âm thanh xé gió triệt, đó là nghe hỏi chạy đến thấy cái này thịnh huống đệ tử khác. Trên bầu trời, cái kia chín bóng người vẫn như cũ thẳng tắp. Trần Chân sư huynh, ngươi nhìn ta nói không sai a. Trước 7 ngày, đan hà vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm động tiểu tử lại kiên trì 2 ngày hẳn là cũng không có vấn đề. Không thể so với cười cười nha đầu kia kém. Ngộ đạo lặng lẽ đi phía trái rời một bước nhỏ. Đè ép âm thanh nói ra. Ha ha, chỉ cần tiểu tử này đồng dạng có thể kiên trì 8 ngày. Ta liền thỏa mãn, dạng này tư chất đầy đủ lại hưng ta hoang điện 100 năm. Tiến tới. Dầu tóc bạc trắng Trần Chân cười đến có chút hòa ái. Hiển nhiên tương đối thỏa mãn. Ân, không đúng, dưới đáy đan hà có động tĩnh. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Cùng ta dự tính đến sai lầm quá lớn. Một mực làm nhắm mắt dưỡng thần ứng huyền bỗng nhiên mở mắt. Tay áo dương nhẹ. Một cỗ có thể nói khủng bố nguyên lực ba động mơ hồ ở tại xung quanh lan tràn ra. Nếu là lâm động không kiên trì nổi, hắn vị này đạo tông trưởng giáo liền muốn lập tức đem theo đáy sông vớt ra. Không phải vậy mệt bở hơi tay lâm động tại trọng áp phía dưới liền sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Hiện tại liền không kiên trì nổi. Làm sao có khả năng? Nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết Trần Chân liên tục không ngừng cúi xuống ánh mắt. Nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ đan hà. Hống, đang lúc ứng huyền chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Một đạo dị thường mênh mông mà lại tràn ngập uy nghiêm gào thét âm thanh ầm vang ở trong thiên địa. Vang vọng mà lên, ao ao ao. Phía dưới, cái kia mênh mông màu đỏ đan hà mặt sông đột nhiên bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hình thể to lớn bóng mờ chính giữa đang nhanh chóng đến gần mặt nước. Thẳng đến trên không không phận mà đến. Ao ao ao, oanh, trùng trùng điệp điệp đan hà bên trên đột nhiên nhấc lên từng trận sóng lớn. Một đạo màu xanh quang ảnh thiểm điện tách ra mặt nước, lướt qua tới trên không trung. Ở trong thiên địa, từng đạo kinh hãi không thôi ánh mắt nhìn kỹ. Thanh mang nhúc nhích, một đạo dị thường to lớn cứng cáp thân thể mang theo có thể nói khủng bố uy áp chậm chậm giãn ra. Khác thường đến uy nghiêm cùng cổ lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục